Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 14 tầng quỷ vực, kẹo kẹt, cho dù trong bóng đêm, Bạch Bất Ngữ cũng có thể băng vào phía trước truyền đến quỷ khí, xem, rõ ràng người tới bộ dáng, không có ánh đèn, không có biển số nhà hào bên cạnh đèn tường. Thậm chí liền phía dưới khẩn cấp xuất khẩu đèn đều là ám ảnh, chính là ở như vậy duỗi tay không. Thấy năm ngón tay trong bóng đêm, một chiếc khách sạn thường dùng xe đẩy tay chậm rãi hướng về Bạch Bất Ngữ vị trí hoạt động. Đúng là này chiếc xe đẩy tay ở phát ra kẹo kẹt. Thanh âm ni loại này xe đẩy tay giống nhau đều dùng để thu thập khách sạn yêu cầu tắm rửa đệm. Chăn cùng khí cụ, Bạch Bất Ngữ cũng có thể đủ nghe thấy xe đẩy mặt trên còn có một ít sứ bộ đồ ăn va chạm phát ra tiểu động tĩnh. Nhưng để cho người cảm thấy kỳ quái chính là, này chiếc xe đẩy giờ này khắc này tốc độ thật sự rất chậm rất chậm rất chậm. Bạch Bất Ngữ tinh tế xem đi, mới phát hiện cái kia xe đẩy tay phía dưới có một cái nho nhỏ kim loại ô vuông, trong đó không gian khả năng chỉ đủ làm Hạ Kỳ tiểu bằng hữu ngồi xổm bên trong, nói không chừng còn sẽ làm hắn cảm thấy có điểm tễ. Nhưng chính là như vậy một cái nho nhỏ không gian giữa, thế nhưng tễ một con quỷ. Cũng đúng là con quỷ kia đem một cánh tay bài trừ xe đẩy, một chút dùng ngón tay bái chấm đất thảm, kéo xe đẩy chậm rãi về phía trước di. Nếu cẩn thận quan sát con quỷ kia vươn tới cái kia văn hình xăm cánh tay, liền sẽ phát hiện đối phương hẳn là một cái cũng không gầy yếu nam quỷ. Sinh thời thậm chí có thể nói thập phần cường tráng. Nhưng giờ này khắc này lại tệ ở một cái phi thường nhỏ hẹp kim loại ô vuông. Cái loại cảm giác này thật giống như là có người đem này chỉ quỷ các bộ phận tứ chi toàn bộ trọng tổ gấp nhiều lần lúc sau mới có thể đủ vừa vặn tốt đem này trang tại như vậy tiểu nhân xe đẩy tay. Ô, có lẽ là bởi vì thân thể các bộ vị đều đã chịu đè ép, cho nên đương cái kia quỷ ý đồ phát ra âm thanh thời điểm, duy nhất tiếng vang chính là loại này từ trong cổ họng bài trừ tới nước nở thanh. Nó đang tìm kiếm chút cái gì? Có lẽ là đang tìm kiếm Bạch Bất Ngữ. Nhìn cái kia không gian nhỏ hẹp tay đẩy dương, Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy chính mình giống như ở địa phương nào gặp qua như vậy một cái cùng loại đồ vật. Lại nói tiếp, Bạch Bất Ngữ kỳ thật rất bội phục Mộc Vân Nhụy, bởi vì nàng hiệu xuất sắc thật phi thường mau. Nguyên bản cho rằng này chỉ cùng Tiết Hồng Y không sai biệt lắm nữ quỷ sẽ tuyển ở buổi tối thời điểm bắt đầu hành động. Bạch Bất Ngữ thậm chí vì thế suy xét một chút chính mình hẳn là như thế nào làm cho Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Kỳ mặt không hề dấu vết mà giải quyết vấn đề này. Lại không nghĩ rằng khách sạn này thế nhưng còn cất giấu nguyên bản không tồn tại đệ thập tứ tầng lầu, mà bị đồng thời che giấu lên trừ bỏ này một tầng lâu ở ngoài, còn có vẫn luôn bồi hồi tại đây tầng lầu chung nhân viên công tác nhóm Money. Nếu Bạch Bất Ngữ không đoán sai nói, này đó nhân viên công tác nhiệm vụ có lẽ chính là đem nàng dọa vựng, dọa ngốc, thậm chí dứt khoát trực tiếp hù chết tính. Khách nhân, khách nhân, khách nhân, ngươi ở nơi nào à? Trừ bỏ cái kia dùng hai ngón tay mang theo kim loại xe đẩy không ngừng đi phía trước di động quỷ ở ngoài, Bạch Bất Ngữ còn thấy một cái câu lũ eo chống một cây quải trượng lão quỷ đi ở kim loại xe đẩy mặt sau, vừa đi một bên chuyển động đầu tìm kiếm người nào. Nếu cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện cái kia đem eo cong thật sự thấp lão bà trong tay chống cũng không phải cái gì mộc chế quải trượng, mà là một cái cánh tay. một cái cơ bắp cường tráng nam tính cánh tay, cái kia cánh tay thượng đồng dạng văn hình xăm, hơn nữa cùng xe đẩy tay con quỷ kia cánh tay thượng hoa văn hoàn toàn đối xứng. Này căn quải trưởng lai lịch cũng liền rõ ràng. Khách nhân, các ngươi nhìn đến khách nhân sao? Bạch Bất Ngữ tầm mắt đi theo cái kia lão nhân mà di động. Sau đó nàng liền thấy khách sạn hành lang dựa phòng cho khách môn kia một bên còn đứng hai người, không, quỷ ảnh. Kia hai cái quỷ ảnh quỷ khí phi thường mỏng manh, cho người ta cảm giác cũng phi thường hèn mọn, nhỏ yếu đến cơ hồ lệnh Bạch Bất Ngữ xem nhẹ. Hơn nữa kia hai cái quỷ ảnh đều nghiêng thân thể đứng ở nơi đó, nhiều lắm làm Bạch Bất Ngữ có thể thấy bọn họ mặt bên. Hẳn là tuổi không sai biệt lắm nam nữ hai người. Giờ này khắc này Bạch Bất Ngữ liền đứng ở những cái đó quỷ chính phía trước. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì Bạch Bất Ngữ cũng ngừng lại rồi hô hấp, cho nên những cái đó dựa vào nhân khí tới tìm kiếm Bạch Bất Ngữ quỷ vật trong lúc nhất thời thế, nhưng không có phát hiện nàng tồn tại, thậm chí có khả năng đem nàng cũng trở thành đứng ở bên cạnh tiểu quỷ. Ô, ô, có lẽ là bởi vì như thế nào đều tìm không thấy mặt trên phân phó nói nhất định phải tìm được. Người kia, xe đẩy kia chỉ bị đè ép đến không ra hình người quỷ phát ra liên tiếp vô pháp lý giải thanh. Âm Ni thật muốn hỏi hỏi mặt trên những cái đó quỷ, dựa vào cái gì vì một nhân loại liền phải chúng ta hai cái đồng loạt ra tay. Gùi lưng lão nhân ho khan vài tiếng, nghe nói cái kia ngượng ngùng xoắn xít thoạt nhìn như thế nào đều không giống quỷ họ mộc coi trọng nhân loại, kết quả nhân loại kia thế nhưng đã có lão bà, cho nên muốn chúng ta đối phó chính là nhân loại kia lão bà. Kia lão quỷ ngữ khí nghe tới có chút hận, giống như đối nhiệm vụ này phi thường không hài lòng. Ngươi nói chúng ta này hai cái lão gia hỏa ở khách sạn này cải biến phía trước cũng đã đãi ở nơi này, cũng vẫn luôn ở thu thập những năm gần đây chết ở nơi này cô hồn dã quỷ. Nói như thế nào cũng coi như là lão quỷ. Lão quỷ bà nhìn nhìn hành lang nghiêng người đứng kia hai cái tiểu quỷ, thở dài. Nguyên tưởng rằng quỷ vương người đem cái này khách sạn hợp nhất là chuyện tốt, chúng ta này hai cái lão quỷ cũng coi như là ngao suốt đầu. Nhưng mặt trên những cái đó quỷ làm chuyện này như thế nào liền càng ngày càng không đàng hoàng đâu. Thế nhưng làm chúng ta mấy cái lão quỷ vì cái kia họ mộc tranh giành tình cảm mà ra tới dọa người. Ta này lão bà tử sinh thời sinh sau liền chưa làm qua như vậy hạ giá sự. Phi, ở cho rằng Bạch Bất Ngữ còn chưa tới 14 lâu dưới tình huống, cái kia lão quỷ bà thế nhưng phun tào nổi lên bọn họ người lãnh đạo trực tiếp Mộc Vân Nhụy. Bạch Bất Ngữ nháy mắt cảm thấy Mộc Vân Nhụy cũng rất thất bại. Tuy rằng cờ vây xã những cái đó nộn tiểu tử nhóm đều đối nàng như vậy, xinh đẹp lại trí thức cờ vây, người yêu thích phi thường có hảo cảm, nhưng vô luận là phóng viên vẫn là này đó quỷ đối Mộc Vân Nhụy giống như đều chỉ là mặt ngoài nịnh hót, sau lưng lại không có gì hảo cảm. Mà ni ô ô, ngươi cũng cảm thấy lần trước định giang tới con quỷ kia nói có thực đạo lý đúng hay không? Lão quỷ bà đột nhiên đè thấp thanh âm. Nàng rõ ràng biết 14 lâu hẳn là không có người, lại vẫn là đem thanh âm phóng thật sự nhẹ, như là không hy vọng bị khác quỷ nghe thấy giống nhau. Đi theo này đó quỷ thật sự là càng ngày càng không thú vị. Cái kia họ mộc đè ở chúng ta trên đỉnh đầu, còn không phải là bởi vì nàng ở chỗ này tư lịch so với chúng ta lão sao? Dù sao quỷ vương cũng đã đi rồi, sớm hay muộn có một ngày yêu cầu lập tân quỷ vương. Nếu như vậy, chúng ta còn không bằng thừa dịp cơ hội này sớm một chút hướng Tân Quỷ Vương quy phục. Đem chúng ta cái này 14 lâu quỷ vực đưa cho Tân Quỷ Vương đương quỷ xá. Giúp hắn triệu tập quỷ quân. Hô hô, chờ vị kia lão bản đương Tân Quỷ Vương. Cái kia họ Mộc tái kiến ta lão bà tử. Còn không được quỳ xuống tới dập đầu kêu một tiếng nãi nãi. Hô hô, hô hô, cái kia lão quỷ âm lạnh tiếng cười ở hành lang vườn quanh không đi. Nếu là không có nghe thấy nàng nói những lời này đó, có lẽ 14 tầng quỷ vực bầu không khí còn sẽ có vẻ càng khủng bố một ít. Kỳ thật người đối quỷ sợ hãi chính là như vậy. Người sợ hãi kỳ thật cũng không phải quỷ, mà là một loại đến từ không biết tồn tại không biết tính. Bởi vì bọn họ không xác định quỷ có phải hay không tồn tại. Bọn họ không xác định quỷ có thể hay không hại người. Bọn họ thậm chí không xác định giờ này khắc này quỷ có phải hay không liền ở bọn họ bên người. Nhưng nếu tất cả mọi người giống Bạch Bất Ngữ như vậy hiểu biết quỷ, biết này đó quỷ cũng có quyền lợi phân tranh, có thiện ác yêu thích, sẽ oán giận công tác thù lao bất bình đẳng, sẽ ở sau lưng nói mặt khác quỷ nhàn thoại, thậm chí sẽ một lần lại một lần tranh đấu gay gắt. Có lẽ quỷ ở nhân loại trong mắt liền không có như vậy đáng sợ. Bạch Bất Ngữ đã từng gặp qua một ít đặc thù nhân loại. Bọn họ so những nhân loại khác càng hiểu biết quỷ. Thậm chí cảm thấy đương quỷ muốn so đương người càng vui sướng. Bởi vì ở trong mắt bọn họ quỷ không hề yêu cầu gặp phải sinh mệnh chung kết. Thậm chí sẽ dần dần có được thuộc về lực lượng của chính mình. Còn có thể đủ làm những nhân loại khác sợ hãi. Đối với những nhân loại này, Bạch Bất Ngữ chỉ có thể nói này đó ý tưởng thật sự quá mức đơn giản phiền diện. Có lẽ giống Mộc Vân Nhụy như vậy, quỷ mặt ngoài thoạt nhìn sống được so nhân loại càng xuất sắc. Nhưng đối với toàn bộ quỷ giới mà nói, so Mộc Vân Nhụy cùng Tiết Hồng Y càng cường đại quỷ lại bất quá vạn số. Trên thế giới này có vài tỷ nhân loại. Cơ hồ mỗi một giây đều có nhân loại chết đi. Nhưng ở mấy ngàn năm năm tháng trôi đi bên trong có thể dùng quỷ khí ngưng tụ hình người hơn nữa. Giống nhân loại giống nhau sinh hoạt quỷ vật thế nhưng không đủ một vạn. Đương quỷ thật là dễ dàng như vậy sự tình sao? Tuyệt đại bộ phận quỷ liền tính tự nhận là đã cũng đủ cường đại rồi. Cũng vẫn là chỉ có thể giống trước mắt này hai chỉ lão quỷ giống nhau cuộn tròn ở không có một tia ánh sáng trong bóng tối, dùng chính mình khủng bố bề ngoài cùng vụng về năng lực tới hù dọa nhân loại bình thường. Lấy này tìm niềm vui, đây cũng là vì cái gì Bạch Bất Ngữ cảm thấy vị kia thần bí lão bản muốn học cấp tốc 10 vạn quỷ. Quân ý tưởng thật sự là không đáng tin cậy. Bất quá vị kia thoạt nhìn giống như tinh thông chuỗi cửa hàng kinh doanh thần bí lão bản giống như. So Mộc Vân Nhụy còn nỗ lực, thủ hạ của hắn thế lực thậm chí đã kéo dài tới rồi cái này trước quỷ vương trận doanh khách sạn. Chuẩn bị đem quỷ vật sống như đệ thập tứ tầng quỷ vực cũng biến thành hắn thủ hạ quỷ xá chi nhất. Cùng khủng bố trà thất giống nhau, hấp dẫn bát tự thiên âm nhân loại gia nhập, làm quỷ khí xâm nhập bọn họ thân thể, cuối cùng giết chết bọn họ hơn nữa đưa bọn họ biến thành quỷ phó quỷ quân khủng bố quỷ xá. Ô, ô, cái gì, ngươi vừa rồi thấy thang máy ánh sáng, chống một cánh tay làm quải trưởng lão quỷ bà nghe được xe đẩy chung con quỷ kia phát ra gia thanh. Âm lúc sau, trên mặt lộ ra vài phần trầm tư, nhân loại kia rốt cuộc chạy đi nơi đâu, các ngươi là ở tìm ta sao? Bạch Bất Ngữ khống chế chính mình tiếng bước chân, liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà đi đến cái kia lão quỷ bà bên người. thoáng cúi đầu lúc sau liền bám vào kia. Chỉ lão quỷ bên tai thở dài một cái, lại hỏi một câu, các ngươi là ở tìm ta sao? A a a a, thoạt nhìn là gan khả năng cũng không phải rất lớn. Lão quỷ bà đột nhiên cảm giác được chính mình bên tai nhân khí, lại nghe thấy được cố ý trầm hạ thanh âm lấy kỳ khủng bố câu nói kia lúc sau. Thế nhưng liền như vậy tại chỗ hét lên, thậm chí bởi vì luống cuống tay chân mà đem chính mình trong tay nguyên bản đảm đương quải trượng, cánh tay cũng ném tới rồi không biết tên hắc ám chỗ. A a a a, bởi vì phát hiện chính mình một khắc điều cánh tay bị vứt bỏ, cho nên kia chỉ bị nhét ở xe đẩy tay quỷ cũng tùy theo la to lên. Bởi vì con quỷ kia vô pháp bình thường nói chuyện, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng phục liên miên biến hóa không ngừng tiếng quát tháo tới thể hiện chính mình ở sâu trong nội tâm hỏng mất cảm. Kia chính là hắn tay, a a a. Mà kia hai cái nguyên bản dựa tường đứng tiểu quỷ tựa hồ cũng bởi vì hai vị lão đại đột nhiên la to mà đã chịu kinh hách. Đứng ở bên cạnh cửa biên quỷ giống quỷ kêu lên, a a a a a a a a. Trong lúc nhất thời ngay cả Bạch Bất Ngữ cũng nói không rõ đến tột cùng là chính mình càng đáng sợ một ít, vẫn là bọn họ càng đáng sợ một ít. Bất quá bọn họ vừa rồi thật sự bị dọa sợ. Xin lỗi, khả năng dọa đến các ngươi. Bạch Bất Ngữ nói liền từ trong túi lấy ra di động. Ở cái này hoàn toàn hắc ám hành lang đột nhiên liền mở ra di động đèn pin công năng. Đèn flash chiếu xạ ra tới quang mang trực tiếp đầu ở Bạch Bất Ngữ trên mặt. Kia từ dưới lên trên quang hiệu nhìn đảo rất như là phim kinh dị chung quen dùng kịch bản. Nhưng ta cảm thấy, các ngươi vừa rồi chính là ở tìm ta. Không phải sao, nơi tay đèn pin quang hiệu dưới. Bạch Bất Ngữ trên mặt xuất hiện một cái âm lạnh ý cười. A a a a, lão quỷ bà chợt liếc mắt một cái nhìn đến như vậy Bạch Bất Ngữ. Lại lần nữa hoảng sợ mà la to lên. Vì thế 14 tầng hành lang lại là một trận phập phồng không dứt thét chói tai, làm người cảm thấy bén nhọn đến cực điểm, thậm chí còn có chút nhĩ đau. Này đó quỷ cũng quá nhát gan đi. Xin lỗi, Bạch Bất Ngữ không cấm cấp này đó quỷ nói thanh khiểm, đưa điện thoại di động quang dịch khai một ít, mặt lộ vẻ hiền lành tươi cười nói, bởi vì nơi này không có bật đèn, ta sợ đi đường té ngã mới có thể mở ra đèn pin, không có dọa đến ngươi đi. Lão bà ngoặc kép ngoặc kép. Liền đứng ở Bạch Bất Ngữ đối diện, cái này lão quỷ bà ngây ngẩn cả người. Nhưng là nàng thật sự là không nghĩ tới, chính mình tuy rằng tìm được rồi cái kia yêu cầu hù dọa nhân loại, nhưng nữ nhân này liền tính cùng nàng mặt đối mặt đứng cũng không hề có lộ ra bất luận cái gì bị dọa đến dấu vết. Nhưng thật ra nàng cái này ác quỷ bị dọa tới rồi hai lần, thật sự là quá ném mặt quỷ. Ngoặc kép, lão quỷ bà biểu tình có chút hoài nghi mà đánh giá một chút chính mình. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn còn chưa đủ dọa người sao? Nhưng trước kia nhìn thấy nàng những nhân loại này đều sẽ ở trong nháy mắt phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, sau đó xoay người liền chạy. Mà nàng cũng sẽ chống cái kia cánh tay quải trượng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đuổi theo đi. Sạch sẽ lưu loát mà đem cái kia dọa hôn mê nhân loại quan tiến một cái khác chống không xe đẩy tay. Không đúng, cánh tay, lão quỷ bà đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi bị dọa đến lúc sau. Tựa hồ thuận tay liền đem cái kia dùng để hù dọa người cánh tay cấp ném đi ra ngoài. Cho nên hiện tại đối diện nữ nhân này thấy cũng không phải chống cánh tay ác quỷ, mà chỉ là một cái diện mạo phi thường xấu xí lão thái bà. Khụ khụ, Lão quỷ bà tổ chức một chút ngôn ngữ. Đường di động kia khuếch tán tính cũng không cường ánh đèn. Ngữ khí phi thường âm trầm mà đối Bạch Bất Ngữ nói. Tiểu cô nương, nơi này không phải ngươi một cái người sống nên tới địa phương, âm quấy dài lâu. Thanh âm trầm thấp, vừa nghe chính là phim kinh dị thường xuyên xuất hiện đoạn ngắn. Lão quỷ bà tin tưởng chính mình kế tiếp theo như lời nói nhất định có thể làm trước mắt cái này. Không biết tốt xấu nhân loại có một loại người lạc vào trong cảnh sợ hãi cả money, ngài khách. Khí, nhưng không chờ lão quỷ bà bắt đầu kể chuyện xưa. Bạch Bất Ngữ liền cười cười. Ta đều đã là một cái 6 tuổi hài tử mẫu thân. Bị kêu thành tiểu cô nương còn rất ngượng ngùng, không ai quản ngươi được không ý tứ. Không khí bị đánh gãy, lão quỷ bà nhìn trước mắt vẻ mặt cười tủm tỉm Bạch Bất Ngữ liền nhịn không. Được giống lên một câu. Không biết hiện tại là khủng bố chuyện xưa thời gian sao? Nguyên lai ngài phải cho ta giảng khủng bố chuyện xưa sao? Bạch Bất Ngữ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Chính là ta tới 14 lâu là vì tìm người. Chờ ta tìm được người kia lúc sau lại đến nghe ngươi kể chuyện xưa. Như thế nào? Không được, quỷ sao có thể sẽ cùng người nói điều kiện. Lão quỷ bà càng xem càng cảm thấy trước mắt nữ nhân này phi thường lệnh quỷ chán ghét. Thân là nhân loại, tại đây loại lão nhân gia cực cực khổ khổ đắp nặn ra tới khủng bố bầu không khí. Chẳng lẽ liền không nên sợ hãi mà hét lên sao? Vì cái gì nàng hoàn toàn không có ý thức được chính mình gặp quỷ đâu? Loại này hoàn toàn dọa không ngã đối phương cảm giác làm lão quỷ bà cảm thấy thực chán ghét. Nàng cùng xe đẩy tay ra hỏa kia hẳn là xem như nhất truyền thống quỷ quái. Bọn họ thích nhất chất dinh dưỡng cũng không phải cái gì bát tự thiên âm nhân loại. Mà là nhân loại sợ hãi cùng thét chói tai. Liền tính trên thế giới này có cái loại này nguyện ý cùng nhân loại hòa bình ở chung quỷ. Sở chỉ cũng tuyệt đối không phải là bọn họ. Nếu bọn họ nguyện ý cùng nhân loại hòa bình ở chung nói, liền sẽ không chiếm cứ ở khách sạn này không tồn tại 14 tầng quỷ vực. Ngạnh sinh sinh đem nơi này biến thành Kinh Châu thị nổi danh thần quái nơi chi nhất. Ở lão quỷ bà bọn họ xem ra, quỷ nên bề ngoài đáng sợ, quỷ nên lệnh người sợ hãi. Quỷ nên ở nhân loại tiếng thét chói tai chung phát ra chói tai mà đắc ý tiếng cười. Cho nên bọn họ chưa bao giờ sẽ dùng quỷ khí đem chính mình tân trang thành càng xinh đẹp càng có. Thể làm người tiếp thu bề ngoài. Quỷ chính là quỷ. Vì cái gì muốn giả dạng làm người. Nhưng hiện tại, trước mắt này nhân loại nữ nhân lại tước đoạt bọn họ duy nhất tôn nghiêm cùng yêu thích. Ngươi nói như vậy, nói nhảm nhiều làm gì? Lão quỷ bà muốn dùng quải trượng tới đánh mặt đất, lại phát hiện chính mình luôn là chộp vào trong tay kia một cái cánh tay đã bị nàng ném tới rồi. Trong bóng tối, cuối cùng lão quỷ bà chỉ có thể dẫm dẫm không có gì thanh âm hành lang thảm. Làm ra một bộ phi thường hung ác biểu tình lớn tiếng nói. Lão nhị. Hiện thân cho nàng nhìn xem, lão quỷ bà nói mới vừa nói xong, vẫn luôn đều lặng lặng ngừng ở trong bóng đêm xe đẩy tay đột nhiên bắt đầu di động. Cái kia từ xe đẩy tay vươn tới cánh tay phi thường gian nan mà di động ngón tay. Một chút nắm chấm đất thảm làm xe đẩy tay ở nhỏ hẹp hành lang chuyển biến. Đường di động ánh sáng. Cái kia bị gấp nơi tay xe đẩy, ác quỷ ở Bạch Bất Ngữ trước mặt hiện ra thân hình. Ếch, bị tệ nơi tay xe đẩy, con quỷ kia nỗ lực muốn há to miệng. Nhưng bởi vì trên đỉnh đầu cẳng chân tệ đến thật chặt, hắn vẫn là chỉ có thể phát ra một ít không rõ nguyên do thân ảnh. Thì ra là thế. Lão thái thái ngày ủy khuất ở tại như vậy một cái đen tuyền địa phương. chính là vì chiếu cố thân thể tàn tật, hơn nữa là cái người câm nhi tử sao? Bạch Bất Ngữ cong lưng nhìn xe đẩy tay kia chỉ ác quỷ. Lão thái thái thực am hiểu kể chuyện xưa sao? Không bằng lúc này đây để cho ta tới cho ngươi nói chuyện xưa thế nào? Ngươi, oanh, cái kia lão quỷ bà vừa mới chuẩn bị mắng chửi người. Chính mình trong óc lại hình như là có một cái đột nhiên nổ mạch giống nhau. Cả người đều ngốc, nguyên bản vẫn luôn đều an tĩnh 14 tầng quỷ vực chung. Một cổ đáng sợ đến đủ để cho bất luận cái gì một cái quỷ nháy mắt quỳ xuống quỷ khí đột nhiên phát ra khai. Toàn bộ 14 tầng hành lang nháy mắt thành quỷ khí áp bách chi hải. Lão quỷ bà đã sớm ở quỷ khí phát ra trong nháy mắt quỳ xuống trước tại chỗ. Toàn bộ quỷ thật giống như là ở trong nước biển hít thở không thông mà vịt lên cả giống nhau biểu tình thống khổ, chỉ tiếc lão quỷ bà đã biến thành quỷ, không có khả năng tại đây cổ áp bách chung chết lại một lần. Cho nên chỉ có thể thừa nhận cái loại này có thể làm nàng nhớ lại tử vong thống khổ. Hoảng sợ mà nhìn cái kia cầm di động đứng ở phía trước, cách đó không xa, nhân loại nữ nhân. Nhìn đến cái kia tay đẩy dương thời điểm, ta nhưng thật ra nghĩ tới Bạch Bất Ngữ giày đạp lên 14 lâu mềm mại thảm thượng. Kia hai cái nguyên bản ngốc đứng ở nơi đó tiểu quỷ cũng đã quỳ dạp trên mặt đất. Toàn bộ 14 tầng lầu cũng chỉ có Bạch Bất Ngữ một người còn dính. Nàng dị thường thoải mái mà đi đến xe đẩy tay bên cạnh. Mảnh khảnh ngón tay nơi tay xe đẩy kim loại mặt ngoài nhẹ điểm. Vài thập niên trước ta giống như đã tới nơi này, chẳng qua lúc ấy Kinh Châu nơi nơi đều là rách tung tóe kiến trúc, nơi này cũng vẫn là một cái rách tung tóe khách sạn. Bạch Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn hành lang đỉnh chóp, tựa hồ ở hồi ức lúc ấy sự tình. Vài thập niên trước loại này hơn 10 tầng kiến trúc thật sự thực ghê gớm. Nhưng bởi vì thường xuyên nháo quỷ ngược lại thành người sống chớ tiến khủng bố địa phương. Vài thập niên trước, quỳ dạp xuống đất lão quỷ bà nhịn không được phát run. Nàng giống như nhớ tới một ít khó lường sự tình. Bất quá lúc ấy ta mang theo thủ hạ tới Kinh Châu đình chú, bởi vì đối nhân loại thế giới không ăn ý. Đơn giản tới nói chính là không có bất luận cái gì tiền tài, cho nên liền lâm thời ở tại trong truyền thuyết có quỷ lui tới 14 tầng khách sạn. Bạch Bất Ngữ trên mặt tươi cười luôn là mang theo một loại mạc danh lực tương tác. Tuy rằng nơi đó rất đáng sợ, nhưng đối chúng ta tới nói lại còn rất thân thiết. Duy nhất mất hứng chính là chúng ta nhóm người này vừa mới đi vào Kinh Châu đệ nhất đêm liền có một già một trẻ tự xưng mẫu tử. Hay chỉ quỷ tới gõ cửa, lấy cớ nói bọn họ trụ nhà ở bốc cháy. Hy vọng chúng ta có thể mở cửa hỗ trợ đi xem monster. Bạch Bất Ngữ biểu tình có chút hoài niệm. Sao lại kia hay chỉ quỷ thế nào? Nếu giờ này khắc này quỷ trên mặt đất, lão quỷ bà cùng tay đẩy dương ác quỷ có thể mở miệng nói chuyện, có lẽ sẽ lại một lần hét lên. Ta tính tình luôn luôn thực hảo, chỉ là lúc ấy mang theo trên người người tính tình có chút nóng nảy. Bạch Bất Ngữ thở dài, cái kia thoạt nhìn tuổi trẻ điểm quỷ bị đoàn thành câu nhét vào xe đẩy tay. Bởi vì xe đẩy tay không gian quá tiểu, cho nên ta bên người cái kia táo bạo thủ hạ liền dứt khoát bẻ gãy một cái quỷ thủ vứt bỏ. Đại gia lúc ấy kỳ thật đều còn rất tôn lão ái ấu, cho nên không có đối kia chỉ thoạt nhìn tuổi đại đánh tay, chỉ là có cái rất xinh đẹp tiểu cô nương đối vị kia lão bà hạ nguyên rủa. Chỉ cần nàng rời đi 14 tầng quỷ vực, hoặc là đối nhân loại nổi lên ác niệm, liền sẽ lập tức bị liệt hỏa đốt cháy, hôi phi yên diệt. Bạch Bất Ngự khó được nhớ lại chuyện quá khứ, cùng những cái đó đi theo chính mình bên người mấy trăm năm lão đồng bọn cùng các lão bằng hữu. Ngoặc kép, cũng không biết hiện tại kia hai chỉ quỷ thế nào, Bạch Bất Ngự nháy mắt thu liễm quỷ khí. Xoay người nhìn về phía cái kia lão quỷ bà cùng xe đẩy tay ác quỷ. Sinh thời là kẻ lừa đảo, gạt người tiền tài, sau khi chết vẫn là kẻ lừa đảo, gạt người tánh mạng. Vừa rồi ta giống như còn nghe nói, các ngươi chuẩn bị đổi nghề đi theo tân lão bản thành lập quỷ xá. Bạch Bất Ngữ thu liễm quỷ khí lúc sau, cái kia lão quỷ bà cả người bò ngã trên mặt đất, từ đầu đến chân không ngừng run rẩy. Này, vài thập niên tới, hai vị tại đây 14 tầng quỷ vực sinh hoạt hẳn là thực vui sướng đi. Bạch Bất Ngự khom lưng nhìn lão quỷ bà, là cảm thấy thời gian lâu rồi không hề có uy hiếp. Vẫn là cảm thấy lúc trước ta vị kia đồng bọn nguyên rùa đã mất đi hiệu quả. Ngoặc kép ngoặc kép, lão quỷ bà nói cái gì đều nói không nên lời. Cơ hồ chỉ còn lại có run rẩy bản năng, chính là nhìn xem ngươi ngón tay, giống như đã thiêu đốt a. Bạch Bất Ngữ ngồi dậy, mại động cước bước từ cái kia lão quỷ bà bên người đi qua. Hướng phía trước có thang máy phương hướng đi đến, di động quang dần dần rời xa, nhưng hắc ám hành lang lại bốc cháy lên tân quang, lửa cháy thiêu đốt ánh lửa. Từ nhìn thấy Bạch Bất Ngữ kia một khắc khởi, lão quỷ bà tựa hồ liền chạy thoát không được sợ hãi cùng thét chói tai. Mà lúc này đây, lão quỷ bà, xe đẩy tay ác quỷ liên quan kia hay chỉ suy yếu tiểu quỷ đều bị lửa cháy cắn nuốt. Liền ở Bạch Bất Ngữ phía sau chậm rãi hôi phi yên diệt. Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Lão quỷ bà đầu tiên là lớn tiếng dò hỏi cái này bối rối nàng vài thập niên vấn đề. Nhưng ở hôi phi yên diệt cuối cùng, cái kia sinh thời phía sau đều là kẻ lừa đảo ác quỷ bà đột nhiên đối Bạch Bất Ngữ hô to một tiếng. Tiểu tâm cái kia họ Mộc, không cần ngủ, ngủ nói liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Bất Ngữ đã mở ra cửa thang máy, làm hắc ám 14 tầng quỷ vực ở chính mình trước mặt chậm rãi biến mất. Nhưng cửa thang máy hoàn toàn đóng lại lúc sau, Bạch Bất Ngữ mới lẩm bẩm tự nói một câu: "Hảo kỳ quái, vì cái gì gần nhất luôn là sẽ nhớ tới sự tình trước kia, cùng trước kia nhận thức những cái đó ra hỏa?" Bạch Bất Ngữ nhẹ nhàng che lại ngực, nàng có thể cảm giác được chính mình nỗ lực áp chế sát khí ở trong thân thể sôi trào. Lúc này đây nếu không phải kia hay chỉ ác quỷ trên người tàn lưu vài thập niên trước nguyên rủa, có lẽ nàng lại đến đánh thức trong thân thể này đàn không an phận sát khí. Sao nhưng Bạch Bất Ngữ cưỡi thang máy không ngừng hướng về phía trước khi... Nàng cách bách một khắc đài thang máy lại đang không ngừng hướng về phía trước. Một cái từ nhà mình thân ba tắm rửa trong quần áo tìm ra kim sắc phòng tạp hùng hài tử rời đi phòng cho khách, tự cho là chính mình trong tay cầm chính là ở vào lầu 6 cái kia bình thường tiêu gian phòng tạp. Nhưng hùng hài tử không nghĩ tới chính là hắn vừa mới ở thang máy soát phòng tạp kia đài thang máy không chờ hắn tưởng hảo đến tột cùng đi đâu một tầng, lại đột nhiên bắt đầu gấp không chờ nổi về phía bay lên. Thang máy mục tiêu là ở vào khách sạn tầng cao nhất 16 lâu. Oa, tên là Hạ Kỳ Hùng hài tử mở to hai mắt nhìn bay nhanh thang máy, lộ ra hảo hảo chơi biểu tình. Leng keng, cửa thang máy mở ra lúc sau, xuất hiện ở Hạ Kỳ trước mặt là một cái so với hắn còn lùn một chút tiểu nam hài. Ấn đường chỗ còn có một viên nốt ruồi đỏ. Ngươi là ai? cái kia ấn đường có nốt ruồi đỏ. Nam Hai chớp chớp mắt nhìn về phía Hạ Kỳ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu nghiêm túc nghĩ nghĩ đối phương vấn đề. Sau đó phi thường nghiêm túc mà trả lời nói. Ta là lão mẹ nó nhi tử nha. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Hết chương.